Vô thượng sát thần, chương 2431, quân nhược hoan báo thù. Khóc chuyện audio.com, một canh giờ, đủ để ta diệt sát lục gia cổ thần cảnh phía dưới tất cả mọi người. Quân nhược hoan bá khí mà ngông cuồng lời nói quanh quẩn ở hư không? Lục gia tu sĩ nghe được câu nói này, chỉ cảm giác khắp cả người phát lạnh, một cỗ sợ hãi khí tức quanh quẩn trong lòng. Hoành thiên chiến xa uy lực bọn họ có thể đều là tận mắt thấy qua. Nếu để cho hoành thiên chiến xa điên cuồng công kích một canh giờ, đoán chừng cả tòa thiên võ phong đều sẽ bị san thành bình địa. Huống chi bọn họ những cái này tu sĩ đây, chạy, là chạy không thoát, hiện tại cái này trận pháp, căn bản không cho phép cần lục gia trưởng lão chủ trì. Hắn liền sẽ tự động vận chuyển. Lại tăng thêm trận pháp đối nội không đối ngoại, tất cả mọi người muốn phá trận chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Phải biết, Lục Kinh Thiên vì đối phó quân nhược hoan, bố trí cái này trận pháp, có thể liền thần vương thời gian ngắn cũng không phá nổi a. Lục Kinh Thiên cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến bản thân vì không cho quân nhược hoan đào tẩu. Cố ý bố trí một cái đối nội không đối ngoại siêu cấp đại trận. Lúc ấy hắn còn âm thầm đắc ý, nhưng bây giờ, cái này siêu cấp đại trận, lại trở thành diệt sát lục gia giúp đỡ, từ một cái nào đó loại góc độ tới nói, tương đối với hắn Lục Kinh Thiên tự tay diệt những cái kia lục gia đệ tử. Không có khả năng, ngươi một cái cổ thần cảnh, làm sao có thể xuyên tạc vương giai trận pháp, Lục Kinh Thiên không tin lắc lắc đầu nói, thế nhưng là sự thật ngay ở trước mắt. Hắn lại không thể không tin, nơi xa, không ít lục gia đệ tử, chính đang không ngừng đánh thẳng vào trận pháp, có thể một lần lại một lần thất bại, nhưng bọn họ triệt để tuyệt vọng lên, giờ phút này người nào cũng không nghĩ đến đối phó quân nhược hoan. Thật sự là cái kiêu anh thiên chiến xa quá đáng sợ. Lưu ở nơi này, cơ bản liền là cửu tử nhất sinh, hừ, hôm nay võ phong. Thế nhưng là ta quân gia địa phương, người lục gia chỉ bất quá là một cái ngoại lai giả thôi. Quân nhược hoan ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, trên người trong lúc vô hình phát ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm. Quân gia, Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết rõ 10 năm trước, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế diệt đi tên tiểu tạp chủng này. Hắn cũng không nghĩ đến. Quân nhược hoan dĩ nhiên có thể khống chế oanh thiên chiến xa. Phải biết, đây chính là lúc trước quân gia thần vương cường giả đều làm không được a. Lại đến, quân nhược hoan ánh mắt u lãnh, hắn trên trán mà thôi dịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Hiển nhiên, khống chế oanh thiên chiến xa đối với hắn tới nói, cũng cố hết sức, tất cả mọi người phân tán ra, Lục Kinh Thiên mắt lộ ra hung quang. Nhìn chằm chạp quân nhược hoan quá to, hắn lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, vậy mà đều ngăn cản không được oanh thiên chiến xa thanh sắc chùm sáng. Giờ phút này, hắn nội tâm cũng thiếu chút hỏng mất, nguyên bản coi là giết chết quân gia còn sót lại người. Chỉ là một kiện rất đơn giản sự tình, cho nên cho tới nay hắn đều không đặt ở trong lòng. Thẳng đến hiện tại, Lục Kinh Thiên mới biết được bản thân sai cỡ nào không hợp thói thường. Chiếc này oanh thiên chiến xa, liền đủ để hủy diệt hắn lục gia. Thiên võ phong tu sĩ nghe được Lục Kinh Thiên lời nói. Nhao nhao giống như chim tản ra, bọn họ nội tâm không ngừng cầu nguyện, hy vọng quân nhược hoan không nên đem họng pháo nhắm ngay bọn họ. Nhưng mà lúc này, quân nhược hoan lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt lộ ra khát máu tiếu dung, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, oanh thiên chiến xa bên trong lần nữa phun ra một đạo thanh sắc quang mang. Chỉ là cùng trước thanh sắc quang mang có chút khác biệt. Trước đó thanh sắc quang mang cực kỳ thô to, mà hiện tại thanh quang lại nhỏ bé yếu ớt tơ nhện. Quân nhược hoan thao túng họng pháo ở hư không loạn vũ. Cái kia thanh sắc tơ nhện lít nha lít nhít che kín hư không. Hắn thần lực không đủ, có người kêu sợ hãi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kích động, mọi người không cần chạy, hắn kiên trì không được bao lâu, qua một lúc ta nhất định đem hắn lột da chóc thịt. có một cái Lục gia tu sĩ phẫn nộ quát ầm lên. Những người khác nhìn thấy, cũng nhao nhao thở dài một hơi, nhe răng trợn mắt, hung ác trừng lớn Quân Nhược Hoan, muốn đem hắn tháo thành tám khối một dạng. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, cái kia từng đạo thanh sắc tơ nhện bỗng từ mấy cái tu sĩ trên người xuyên qua. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh sự tình phát sinh. Lại là nhìn thấy cái kia thanh sắc tơ nhện, dĩ nhiên trực tiếp đem người bọn họ thể cho cắt ra. Mấy người nhục thân biến thành vô số mảnh vỡ. Tê, Lục gia đám người chỉ cảm giác tê cả da đầu. Không chút do dự nhấc chân chạy. Chạy, hữu dụng không? Quân Nhược Hoan cười lạnh. Hắn thần sắc càng ngày càng trắng bạch lên. Hiển nhiên, loại này công kích đối với hắn tiêu hao càng lớn. Bất quá chính như hắn nói. Lít nha lít nhít thanh sắc tơ nhện che kín toàn bộ hư không? Há lại có thể trốn được. Hơn nữa, thanh sắc tơ nhện tốc độ cũng không chậm. Giống như vô số lợi nhận ở hư không loạn vũ. Hư không căn bản không có một chỗ an toàn chỗ. Liền Thiên Võ Phong bị thanh sắc tơ nhện đánh trúng. Đều một mảnh phiến sụp đổ. Thật giống như bị lợi nhận cắt đứt đồng dạng. Nhiếp nhân tâm phách, Lục Kinh Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hai mắt đều kém chút chừng đi ra. Tiểu tạp chủng, bản vương nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Qua một lúc liền là ngươi tử kỳ. Coi như ta chết đi, ngươi cũng không chiếm được Oanh Thiên Chiến Xa. Bất quá ta càng để ý là, ngươi Lục gia có thể sống bao nhiêu? Quân Nhược Hoan một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Thoại âm rơi xuống, Quân Nhược Hoan bỗng đạp không mà lên. Khống chế Oanh Thiên Chiến Xa hóa thành một vệt sáng hướng về nơi xa phóng đi. Ngươi chạy không thoát, Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng. Nháy mắt ngăn cản Quân Nhược Hoan đường đi. Một trưởng hướng về Oanh Thiên Chiến Xa kết giới đánh tới. Oanh một tiếng nổ vang, kết giới không ngừng rung động, so trước đó run rẩy càng thêm lợi hại, vẫn như trước không tới chân chính nổ tung cấp độ. Theo lấy thời gian đưa đầy, Quân Nhược Hoan thần lực cũng đã còn thừa không có mấy. Bất quá, hắn khóe miệng một mực treo băng lãnh tiếu dung. Sau đó dưới chân Oanh Thiên Chiến Xa họng pháo bỗng nhiên nhắm ngay một phương hướng khác. Thanh sắc sợi tơ không muốn sống đồng dạng phóng tới cái khác Lục gia tu sĩ. Ta thật không nghĩ qua chạy. Quân Nhược Hoan nhe răng cười nói. Lục Kinh Thiên như thế nào không biết quân nếu trời không nghĩ tới chạy đây. Tiểu tử này dĩ nhiên còn muốn truy sát Lục gia tu sĩ. Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Lục gia những người khác đồng quy vu tận sao? Nhìn thấy Quân Nhược Hoan bộ dáng, Lục Kinh Thiên trong lòng không biết tại sao đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn. May mắn tiểu tử này chỉ là cổ thần cảnh, nếu là thần vương cảnh, còn đến mức nào, hắn bây giờ có thể làm, liền là cực lực ngăn cản Quân Nhược Hoan đồ sát hắn Lục gia đệ tử. Có thể cứu một cái tính một cái. Đáng tiếc Lục Kinh Thiên hay là quá xem thường Quân Nhược Hoan quyết tâm. Quân Nhược Hoan thế nhưng là một bộ ắt phải hủy diệt Lục gia tư thế. Dù là hắn thân thể cũng đã lung la lung lay, cũng vẫn như cũ đang đau khổ kiên trì. Rốt cục nhanh tiếp nhận không được. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian sau. Lục Kinh Thiên hàn quang xâm xâm nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan. Hắn lửa giận cũng đã đạt đến đỉnh điểm, Lục gia vô số tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại 1000 không đến, cái này đối hắn tới nói, thế nhưng là trọng đại đả kích, mà tạo thành tất cả những thứ này, lại chỉ là một cái cổ thần cảnh tiểu tử mà thôi. Muốn không phải là tận mắt nhìn thấy, Lục Kinh Thiên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng dạng này sự tình. Sống sót chừng 1000 tu sĩ, cũng đã gần như tuyệt vọng. Bọn họ không ngừng chạy trốn, đối thần lực tiêu hao, cũng đồng dạng rất lớn, đoán chừng không thể so với Quân Nhược Hoan nhỏ. Giờ phút này, Thiên Võ Phong hỏa quang trùng thiên, ngọn núi vỡ nát không chịu nổi, trong không khí lộ ra nồng đậm huyết tinh chi khí, hoàn toàn một mảnh tận thế cảnh, đây chính là ta cực hạn sao? Quân Nhược Hoan ánh mắt có chút tự do, tràn ngập sự không cam lòng. Lục gia còn có nhiều người như vậy sống sót, hắn mục đích còn không có đi đến, Phải biết, hắn mục tiêu cuối cùng nhất, thế nhưng là muốn Lục Gia chó gà không tha. Vì báo năm đó hủy diệt Quân Gia mối thù, hắn nghĩ lại kiên trì chốc lát, nhưng bây giờ hắn thân thể đã đến cực hạn, da rẻ đều cạn điệp vô cùng, lại làm sao có thể khống chế được Oanh Thiên Chiến Xa đây? Mở cho ta, Lục Kinh Thiên nhìn thấy Quân Nhược Hoan bộ dáng, bỗng thừa dịp bất ngờ giống to một tiếng, một trưởng vỗ ở Oanh Thiên Chiến Xa kết giới phía trên. Cách chương.